Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn làm việc riêng cho cô ta trong phòng của mình nữa. Cô ta lợi hại thế. Ba la ba la ba la. Nó mệt mỏi bước ra khỏi thang máy, bắt đầu một ngày thật âm u. Nhưng nhắc tới âm u thì phải nói là ấm áp luôn. Khi nó mở cửa bước vào phòng run, bộ dáng thật hắc ám, đôi mắt như đổ lửa mà khuôn mặt thì đen sầm lạnh ngắt như vừa bóc trong tủ đá ra. Tay xiết tờ báo nổi cả gân xanh, nhìn hắn lúc này phải nói là kinh khủng hơn cả đại ác ma. Chào buổi sáng. Nó bị dọa sợ quá tái mét, mặt cố nặn ra một nụ cười như hề. Mới sáng sớm, tên điên nào chẳng mau hắn thế nhỉ? Mình vào không đúng lúc rồi, xui xẻo quá. Nó khóc thầm than thân trách phận. Jun không nói gì, hầm hầm đứng dậy bước đến phía nó. Đầu óc nó cứ mỗi lúc một căng lên theo nhịp bước chân Jun, cho đến khi anh đứng trước mặt nó. Hôm nay hình như anh không được vui. Nó lắp bắp thốt không nên lời. Jun không quan tâm nó đang nói gì, mà cứ ngày một tiến về phía nó. Anh bước một bước thì nó lùi một bước, cứ chậm rãi như vậy, như một điệu nhảy nhịp nhàng, cho đến khi nó bị dồn và thế kẹt. Phía sau lưng là vách tường, không còn đường để thoát lui. Nhưng Jun vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó sợ hãi run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng, người dán chặt vào tường như giấy dán. Jun áp sát người vào nó, tia mắt nóng cực độ. Đây là cái gì? Jun đưa ảnh nó và Ken đang hôn nhau trong buổi họp báo, gằn từng tiếng nhỏ nhưng lạnh cứng xương sống. Nó giật mình, người run hơn, ngôn ngữ loạn xạ, miệng lắp bắp không ra tiếng. Nói! Jun hét lên, tiếng vọng ra ngoài làm toàn bộ nhân viên bên ngoài giật mình bất giác, không rét mà run. Đây là lần đầu tiên anh thấy giận tột độ như vậy. Nó sợ quá khóc òa lên, nước mắt rơi lã chã. Nhưng có vẻ cơn thịnh nộ xâm chiếm hết trí óc anh, một tia động lòng cũng không có. Anh nóng giận, nắm tay nó, kéo giật ném thẳng về phía ghế sofa. Anh thô bạo đối diện, ấn chặt nó vào ghế, mắt nhìn nó như muốn giết người. Nói, cô là bạn gái của hắn ư? Jun hỏi đít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Nó lắc đầu nguẩy nguậy, nước mắt thì nhau tuôn xuống như mưa. Vậy thì sao lại thế này? Jun vẫn không buông lỏng, dù nó đang sợ đến mặt trắng dã. Tôi đồng ý đóng giả làm bạn gái anh ấy trong vòng 3 tháng, đến khi anh ta đi lưu diễn. Nó nức nở khó khăn thốt lên từng từ. Thoáng trong mắt Jun dịu lại, khuôn mặt giãn ra. Cô đóng giả làm bạn gái hắn trong vòng 3 tháng. Jun hỏi lại. Nó gật đầu như dã tỏi, anh buông thõng nó. Người nó được anh buông ra mềm nhũn, Jun nhìn nó như con thú nhỏ bị dọa chết khiếp. Mặt tái, tay chân run cầm cập bỗng thấy thẹn chính mình. Từ bao giờ mà anh đã không còn làm chủ được chính mình như thế này? Thật đáng hổ thẹn mà. Anh bất ngờ kéo mạnh nó ngồi lên đùi mình ôm gọn trong lòng mình. Nó dần mình hoảng hốt, tính vùng vẫy ra nhưng lại bị vòng tay mạnh mẽ của anh một lần nữa bá tạo, không cho nó có cơ hội phản kháng. Anh ghé mặt kề sát mặt nó, làm hai má nó đỏ chín mọng. Xin lỗi, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh dịu dàng thủ thỉ vào tai nó. Hơi thở phả vào tai khiến nó run lên, ngượng nghịu. Nó ngồi lặng thinh, vùi mặt vào ngực anh thút thít, che giấu đi khuôn mặt đang đỏ rực sáng hơn mặt trời. Một mùi hương nam tính xông vào mũi, mùi nước hoa nhẹ nhẹ, huyện thêm vào làm người ta muốn say. Nó mơ hồ, trái tim loạn nhịp, người nóng như thiêu đốt. Nó đành ngồi tan ra trong lòng run. Dinh dinh dinh, tiếng chuông điện thoại phát lên phá tan không khí lãng mạn. Nó giật mình nhảy phốc dậy, mặt đường đỏ gắt, tay chân luống cuống sửa sang lại quần áo. Jun bực dọc đưa tay vờ lấy điện thoại, cau có miễn cưỡng áp điện thoại lên tai nghe. Alo? Anh nạt vào điện thoại. À, xin lỗi, cô gọi không đúng lúc à? Đầu dây bên kia ngập ngừng trả lời. Jun giật mình đưa điện thoại ra nhìn số điện thoại. Dạ không ạ, cháu xin lỗi, có chuyện gì không cô? Jun lúng túng như gà mắc tóc. À, thì ra là má vợ, hèn chi. Hôm nay cháu không bận gì chứ, cô muốn mời cháu đến ăn cơm. Sau khi tan sở, cháu cùng bu đến nhà cô nhé. Dạ, cháu... Jun đắn đo, nhưng không biết cái gì vừa xẹt qua trong đầu. anh chàng nhìn nó một cái cười ủy dị. Dạ, xong việc cháu sẽ cùng Bu trở về. Nó ngơ ngác nghe Jun nhắc đến tên. Ai gọi cho anh vậy? Nó thắc mắc. Mẹ em. Jun cười nói. Mẹ nói gì? Nó lo lắng, không biết phải chuyện nó và Ken không. Mẹ muốn tan sở anh và em cùng đến nhà em dùng cơm. Jun cười ma mãnh. Sao? Tan sở phải đi ư? Nó ngập ngừng. Nhưng em... Em muốn nói đến nhà tên đó à? Jun khôi phục bộ dạng cáu giận. Dạ, nhưng... Em muốn mẹ em biết chuyện em và tên đó à? Jun nghiêm giọng hỏi. Không, nó kịch liệt lắc đầu. Vậy em nên gọi điện báo cho hắn biết chiều nay em bận. Jun trầm giọng khuyên nhủ. Nó thấy hợp lý nên đồng tình. Nó loay hoay tìm điện thoại, tra số điện thoại Ken bấm nước gọi. Studio. Ok Ken, nghỉ chút đi. Nhiếp ảnh gia hài lòng nói. Ken, anh mệt không? Một giọng nói ống ẹo phía sau. Cảm ơn cô, Sofina, tôi khỏe. Ken khinh khỉnh lịch sự trả lời. Không hiểu quản lý nghĩ sao, lại nhờ cô ta làm bạn diễn cho bộ sưu tập này nhỉ? Ken liếc giận, quản lý Hiro. Hiro chột dạ chạm phải ánh mắt của Ken. Chắp hai tay như đang cầu xin. Xin lỗi Ken, cô ta gạ gẫm đạo diễn thế nào mà ép chúng ta, ý tuyệt đối không phải tại tôi. Ken lắc đầu chán nản ngồi xuống. Anh! Sofina ống ẻo ngồi xuống bên cạnh. Mọi người trong trường quay hướng mắt nhiều chuyện về hướng Ken. Thấy mọi người nhìn, à càng ép mình sát vào người Ken. Hôm qua đến giờ, em gọi anh, sao anh không trả lời? À nũng nịu thò thè vào tai Ken tỉnh tứ. Ken hử lạnh định đứng lên. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong lúc nóng giận, định không nghe, nhưng cầm lên thấy tên nó. Sắc mặt anh lập tức thay đổi, tươi tỉnh hẳn lên, lập tức mở nghe mừng rỡ. Alo, Bu à? Anh cười toe toét. Hôm nay lạ nha, em chủ động gọi cho anh cơ đấy. Trước giờ toàn anh tìm em không à? Sofina nghe Ken nói mà lòng hậm hực căm phẫn. À lúc nào cũng phải chủ động gọi cho Ken. Nhưng anh chưa một lần nghe, vậy mà con nhỏ đó lại đích thân. Chủ động tìm, thật tức quá mà. Trong mặt anh vui vẻ khi thấy nó gọi điện thầm thủ trong lòng ả càng cháy mãnh liệt hơn. Anh, chiều nay em có việc bận, không đến chỗ anh được, mai em ghé nhá. Nó hồi hộp nói, sợ Ken phản ứng không mấy vui. Cái gì? Tại sao? Không phải là... Tâm tình lập tức bị dập, mắt anh cụp xuống đen ngòm, mày kiếm trao lại dễ sợ. Vì chiều nay, tôi và cô ấy phải về nhà vợ dùng cơm, xin lỗi. Cụp tút. Tiếng máy dập ngang xương kéo dài, một tiếng tút báo hiệu đầu dây bên kia. Ken siết chặt điện thoại đến nổi gân xanh, gân đỏ thi nhau nổi lên. À nhìn Ken đứng lặng, mặc dù đầu dây bên kia đã dập, thái độ chắc không phải gặp chuyện vui nên nắm bắt thời cơ. Anh, sao thế? Cãi nhau với bạn gái à? À đặt một bàn tay lên vai Ken, người dựa vào Ken ra vẻ thông cảm và an ủi. Cút! Ken hét lên tức giận, thôi bảo đẩy ả ra, mắt nổi lửa. Sofina bị Ken dọa tái xanh mặt. Ở đầu dây bên kia, có một tên đang rất thỏa mãn báo thù vụ hôm qua, anh ấy thật là thù dai. Anh, sao anh lại? Nó uất ức, tức phồng má chỉ vào mặt Jun không nói nên lời. Thật không ngờ, anh dám ngang nhiên tước đoạt điện thoại của nó. Tại anh thấy em không biết nói gì, nên nói giúp thôi mà. Jun nở một nụ cười lấy lòng. Nó trầm ngâm. Cũng phải, dù gì mình không biết nói gì, dù gì họ cũng là bạn tốt, thế cũng được. Sau khi nó nghĩ thông suốt, nó gật gù cái đầu, Jun nhìn nó thật không nhịn được cười, người đâu mà dễ thương, ngây ngô, dễ dụ thấy ghê. Chuyến này Jun ta lợi hại thật, săn bằng tỷ số thật đẹp, mắt đều một đều. Này, đi thôi, kéo bố mẹ em đợi. Jun khoác áo vest nên giục nó. Đợi xíu. Nó loay hoay dọn đồ. Ok, đi thôi. Sao tự nhiên ba mẹ tôi lại mời anh đến ăn tối vậy? Nó lo lắng suy nghĩ. Jun không nói chỉ mỉm cười, có lẽ anh biết chuyện gì sắp đến. Không khí cứ vậy mà trầm mặc suốt dọc đường đi. Nó không thôi lo lắng, còn anh chàng thấy khuôn mặt đầy nét gian xảo. Tới rồi, em không tính vào nhà. Anh nhìn nó thẫn thờ suy nghĩ ngu ngu ngơ ngơ mà không nhịn được cười nhắc nhở. Về tới rồi á? Nó giật mình bắt cỡ phụi tụt xuống xe. chúng con đã về. Nó chào tổng thông báo với cả nhà. Hai đứa về rồi à? Vào phòng khách chúng ta nói chuyện một chút. Mama nó lên tiếng. Dạ. Nó lo sợ giật run cả người. Không sao đâu. Jun liếc thấy bộ dáng đáng thương của nó không khỏi cười khổ trấn an. Hai đứa ngồi xuống đi. Ba nó ngồi trong phòng khách chờ sẵn, mặt nghiêm nghị nói. Dạ, có gì không ba? Nó ngồi xuống, sốt ruột vào thẳng đề. Ba muốn nghe con giải thích về cái này. Vừa nói, ông thầy trước mặt nó một tờ báo. Y như rằng mà ba mẹ nó biết chuyện rồi, giờ làm sao đây chứ? Con... Nó ấp úng không mở miệng nổi. Đây là Ken, một ca sĩ trong công ty đối tác của cháu. Jun nhanh chóng mở miệng giải vây cho nó. Thế chuyện này là sao? Cháu nói rõ hơn được không? Mama nó nhìn con rể hỏi. Cũng không có gì đâu ạ. Đây chỉ là một kiểu kế hoạch scandal PR tên tuổi thôi ạ. Anh mỉm cười nói. Bà mama nó cứ nhìn nhau nhíu mày một cái, quay sang nói. Nhưng tại sao bù lại dính vào chuyện này? Như thế này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai gia đình ta. Mama nó cau mày nói. Thật ra thì... King Kong, Jun đang nói thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Mọi người đợi một chút. Mama đó đứng lên, nó vội ra mở cửa. Cậu là... Mama nó sửng sốt, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Ai vậy mẹ? Nghe tiếng mẹ đi vào, nó quay lại hỏi. Mọi người trong phòng khách bỗng im bặt, sáu con mắt mở hết công suất ngạc nhiên tột độ. Sao anh lại đến đây? Nó lắp bắp tay che miệng không hết kinh ngạc. Cậu là... Bà nó lên tiếng. Cháu là Ken. Chào bác. Ken mỉm cười lộ một vẻ đẹp minh tinh không ai đỡ nổi. Mời cậu ngồi. Mama bà nó nhìn nhau rồi quay sang Ken gật đầu lịch sự. Ken cố ý ngồi xuống cạnh nó, khuôn mặt điềm đạm mỉm cười, liếc nhìn Jun một cái, nụ cười 10 phần thay đổi thành kiểu khiêu khích. Ồ, Jun đại tổng cũng ở đây. Ken ra vờ hỏi, miệng nhếch cười lịch sự. Là mẹ vợ có ý mời cơm, sao tôi có thể không đến? Jun cũng cười không kém phần lịch sự, nhấn vài trọng điểm. Vậy cậu Ken đây thật là bạn tốt của Jun. Bà nó nhìn hai người vui vẻ cùng nghĩ hai người là bạn tốt nên hỏi. Thật là cha nào con đấy, cái đầu rất giỏi tưởng. Tôi có nghe Jun giải thích về vụ việc trên kia, nhưng vẫn không hiểu tại sao cậu lại chọn Bu, nhà tôi làm người đóng vai bạn gái để tạo scandal. Bà nó nhíu mày hỏi. Đóng vai bạn gái, tạo scandal. Ken liếc Jun một cái rồi liếc nó một cái. Chết tiệt, sao lại đi nói cho tên mắc dịch kia biết chứ? Tạo scandal ư? Tên chết tiệt kia thật lợi hại. Ken nhíu mày nghĩ. Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười ma mãnh, đôi mắt sâu khó đoán. Cũng không hẳn là để tạo scandal. Ken mỉm cười nói. Thật sự cháu và Bu quen nhau đã lâu, nay chuyện không thể giấu thêm, cháu đành phải công bố. Sao cơ? Ken vừa dứt lời một tiếng kinh ngạc đồng loạt vang lên, không chỉ riêng ba, mama nó mà còn có cả nó. Này, anh đang làm gì vậy? Nó kéo tay áo Ken nói nhỏ với anh. Em đừng quên bản hợp đồng, ngoan ngoãn im lặng, nếu không sẵn dịp tôi đòi tiền bồi thường với ba mẹ em luôn đấy. Anh quá đáng. Nó tức giận phồng hai má. Jun nhìn hai người thủ thỉ trong mắt không có một cái móng chân, khiến anh chàng mặt càng ngày càng như bao công. Cậu có biết con gái tôi và cậu Jun đây có đính ước không? Dạ, cháu biết. Ken mỉm cười lễ phép gật đầu. Cháu cũng biết, người làm cha mẹ, như hai bác luôn mong muốn con cái mình có một nơi môn đăng hộ đối, cháu tin cháu cũng có thể đem lại hạnh phúc cho Bu, không thua Jun đại tổng đây. Anh chảnh ma lanh đánh vào tâm lý ba má nó rất lợi hại. Ba mẹ nó nghe đến ngẩn người. Cũng phải, lúc đầu vì muốn chọn cho con gái chỗ tốt để gả đi, nay lại có cả hai đứa ngang nhau cờ đến. Coi bộ con gái mình có ra giữ. Bà má nó quan sát hai ứng cử viên mặt không giấu nổi nét phấn khích. Bà đang nghĩ con gái bà rất có giá phải không? Nó như ngồi trên đống lửa mà nhìn cái mặt nhàm nhở của ba mà nổi điên phóng lửa về phía ông nghiến răng chèo chẹo nói. Bà nó nghe nói chúng tim đen mà giật mình cười kha kha. Con bé này, nuôi mày lớn thế này mà không nghĩ tốt cho ba ba một lần sao? Nó phồng má rợn mắt lườm ba ba. Thôi được rồi, dù gì con và Jun cũng có hôn ước với nhau, nhưng ba cũng không muốn ép con. Ba ba nó cười cười. Còn nói không phải ba ba ép thì ai ép, thì ai phải đính hôn hả? Nó lườm ba ba. Thế còn thích cậu Ken này à? Mama nó nãy giờ ngồi quan sát cuối cùng cũng lên tiếng. Ơ, không dám đâu mẹ, nó trả lời quán tính. Nó biết mình nói hố liền bịt miệng lại, mắt liếc nhìn Ken. Ken vuốt mặt thở dài một cái, mắt liếc sang nó bốc lửa. Jun cười khẩy thích chí. Vậy là con thích Jun à? Mẹ nó gật đầu. Xì, mẹ cứ đùa. Nó vô tư phun ra một câu và tiếp tục thần khẩu hạ sắc phàm. Jun nhìn nó xỉu mến đầy cháy ra, Ken cố nhịn cười mà run cả người lên. Vậy con thích ai? Mama nó nhíu mày, rõ ràng nó và Jun đều đã đồng ý với cuộc hôn nhân này, nhưng nó là đồng ý làm bạn gái Ken. Bà đẻ nó mà không thể hiểu nó thế nào, thật nhức đầu. Hồi đó không biết trong bệnh viện có ấm lộn còn ai không? Ờ, còn con... Nó hết nhìn Ken lại nhìn Jun, ánh mắt hai người rực rỡ làm nó bấm loạn tâm linh. Con không thích ai hết, không biết đâu. Nó hét lên một tiếng rồi chạy lên lầu, để lại ba má ngơ ngác và hai cái mặt đần độn tức đỏ như bao lì xì. Thế là thế nào? Mà nó quay sang hỏi ba nó. Thế nào là thế nào? Ba nó ngây đơ hỏi lại. Chuyện thế này, hai bác nghĩ sẽ để cho nó tự quyết định. Trong vòng 3 tháng, ba đứa có thể cho cô chú một câu trả lời. Hai đứa thấy thế nào? Jun. Mẹ nó đề nghị quan sát hỏi ý Jun, vì dù gì vẫn có hôn ước định trước. Vâng, cứ như cô nói ạ. Nhạc mẫu nói vậy, không lẽ từ chối lại mang tiếng ích kỷ, trời không đẹp, đành ngậm răng chịu vậy, dù gì anh vẫn có thể lợi thế hơn đôi phần. Ken vừa lòng, nở một nụ cười. Thôi, chúng ta vào dùng cơm đi. Ken, cháu ở lại dùng bữa cùng gia đình ta luôn nhé. Mama nó không phản đối khi kết nạp thêm một thằng dễ đẹp trai tài giỏi thế này, dù gì người ta cũng là sao mà lại. Dạ. Ken lập tức dung một nụ cười chuyên nghiệp đáp lại lấy lòng nhạc mẫu tương lai. Bữa ăn cũng nhộn nhịp hẳn, mama nó lợi hại gấp đôi khi xếp ghế ngồi kẹp giữa hai chàng rể. Bù, cái này ngon lắm, ăn nhiều một chút. Jun ngắp vào chén nó một miếng sườn xào chua ngọt. Em ăn nhiều vào, món này cũng thật tuyệt. Ken nhanh tay gấp một miếng nem nướng bỏ vào chén nó. Công nhận cô là món nào cũng ngon, sẵn tiện quay sang lấy lòng mẹ vợ. Tên này giỏi, biết tranh thủ đấy. Mama nó cười hài lòng, còn nó thì cứ tống hết thứ này đến thứ kia vào mồm liên tục nếu không muốn chén của nó thành núi đồ ăn. Đủ rồi, tôi ăn hết nổi rồi. Nó bịt tay bịt miệng, cố chèn ép thứ gì đang muốn chảo ra buông đũa chạy thẳng lên phòng. Mama nó chỉ biết ngồi nhìn cười con gái được hai mỹ nam chăm bón thật là có phúc quá xa. Cô vào nhà đi ạ. Thật phiền cô tiễn ra tận nơi đây thế này. Jun lễ phép cúi người chào nói. Phải đấy ạ, cô vào đi, chừng cháu xin phép về. Ken cười nói. Bà mỉm cười vừa lòng nhìn hai đứa con rể rồi quay vào nhà. Mama nó vừa khuất dáng, bốn mắt nhìn nhau xoẹt điện. Ken thiếu gia, hôm nay coi như anh lợi hại. Jun cười nhếch lên trầm giọng nói đầy đáng sợ. Jun đại tổng cũng thật đáng phục. Tôi thích cách chơi của anh đấy. Ken khí thái không thua đáp lại. Tôi cũng không muốn có thứ gì đó quá dễ vậy, nên đành cho Ken thiếu gia một cơ hội vậy. Jun chào mày nhếch môi nói mỉa. Thật đúng ý tôi nhá, trò chơi sẽ không vui nếu không có đối thủ. Ken cũng đụp lại không thua. Vậy từ nay chúng ta xem ai cao ai thấp, hẹn gặp lại. Jun cười khẩy quay bước đi. Tôi chờ anh. Ken cũng nhếch môi liếc sắc một cái rồi quay đi. Hai chiếc xe hai hướng phóng đi. Tiếng xe gầm lên mãnh liệt như ngòi báo, trò chơi bắt đầu. Con lười kia, dậy mau, còn gì hôm nay đích thân đến đón mày đi làm kia. Mama nó mới sáng sớm đã thèo ung sùm lên. Mama ơi, con mệt, con muốn ngủ. Sau một đêm làm bạn với WC, nó cảm thấy tưởng mình đã nôn sạch lục phủ ngũ tạng trong người ra rồi, tại hai tên chết tiệt kia báo không. Dậy mau! Hôm nay con dì Jun đích thân tới rước mày đi đấy. Hôm nay muốn đi bộ à? Mama nó nói như gầm rú lên. Ai, con dậy rồi. Nó một mạch phấn vào toilet, dù gì bệnh người vẫn bự hơn bệnh nướng. 30 phút sau, cạch, nó vừa mở cửa bước ra đã thấy một dáng người siêu mẫu, quần áo sơ mi khoác vest bảnh bao, khuôn mặt tuấn tú đang đứng tựa vào chiếc xe, láng cóng chở nó. Anh chàng sáng ngời ngời, làm mấy bà mấy cô trong xóm đi qua cứ liếc một cái, đi lại ngó một cái. Chưa kể mấy bà chị hàng xóm hôm nay tập thể dục, kiểu gì mà cứ chạy lươn lươn lại lại, nhà nó thế không biết, thật là mê con mắt. Sáng nào em cũng làm con rùa như thế này à? Jun cười trêu nó. Xí, ai mượn anh hôm nay hứng lên đến đón tôi làm chi, giờ mà than. Đối với nụ cười chết người này của Jun, thật đau lòng mà nó không xi nhê. Được rồi, anh xin lỗi, chúng ta đi thôi. Jun cười khổ. Nó bước xuống xe Jun với hàng trăm con mắt tò mò đổ dồn trong công ty. Nó càng ngày càng nổi tiếng nhá, mọi người càng ngày càng muốn biết quan hệ giữa nó và Jun. Nó quá quen với lũ động vật siêu tò mò này nên cũng chẳng bận tâm cùng Jun bước vào thang máy. Giám đốc, đợi đã. Cửa thang máy vừa khép thì có một giọng nói với theo. Lập tức, chiếc cửa một lần nữa mở ra. Chào anh, trợ lý Kim. Nó mỉm cười vui vẻ chào người vừa bước vào. Trợ lý Kim bước vào thang máy nhìn nó mỉm cười lịch sự, gật đầu rồi quay sang Jun. Giám đốc, ngày mai ngài có một buổi tiệc quan trọng liên quan đến dự án lớn lần này. Tiệc được tổ chức ở đảo Jeju, vì vậy hôm nay chúng ta phải khởi hành cho kịp. Tôi đã chuẩn bị sẵn vé máy bay cho ngài. Trợ lý Kim nói nhỏ với Jun. Anh chào mày, việc đi công tác đối với anh là cơm bữa, nhưng hiện tại thì... Anh nhướng mày liếc nhìn nó một cái, đầu óc bắt đầu hoạt động, môi khẽ giật giật, một nụ cười ma quỷ. Chuẩn bị thêm cho tôi một vé nữa. Jun trầm giọng phân phó cho trợ lý Kim. Sao cơ ạ? Trợ lý Kim ngạc nhiên. Jun chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn nó không nói. Trợ lý không cần phải nói thêm cũng đã hiểu nguyên do. Vâng. Trợ lý Kim cười cười cúi đầu đáp. Dinh, cửa thang máy mở ra, nó cùng Jun tiến vào phòng làm việc. Bô chuẩn bị chút nữa đi công tác với tôi. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác vest, trầm tĩnh nói với nó. Công tác? Tôi đi theo làm gì? Nó hơi ngạc nhiên, vì mỗi ngày nó ngoài việc tái máy làm quen với cái máy vi tính, sắp xếp sổ giúp Jun cho hết thời gian thì chẳng có làm được gì ra hồn cả. Chơi! Jun nhún vai bình thản buông một câu gọn lẫn. Chơi? Anh đi công tác ở đâu mà chơi? Nó ngạc nhiên tột độ. Jun mỉm cười tà tà gian gian nhìn nó như con sói nham hiểm không nói. 3 tiếng sau. Cái này anh gọi là đi công tác à? Nó mặt chằm chằm phồng hai má liếc mắt hỏi Jun. Ừ, anh nhìn cái mặt nó mà nhịn cười đau cả ruột, gọn gàng đáp. Không phải là nhà hàng, không phải là một khách sạn xa hoa hay khuôn viên tập đoàn hoành tráng bình thường sao, anh có điên không đấy? Nó tức tối hét lên. Này, em hét to thế ảnh hưởng đến người khác đấy, chúng ta đang trên máy bay chứ không phải là phòng làm việc đâu. Jun ra vờ nhăn mặt, mỉm cười tốt bụng nhắc nhở. Nó chợt giật mình nhớ ra hoàn cảnh, mặt ngượng đỏ bừng đành khoanh tay. Phòng căng hai má hồng hồng, mắt vì tức, uất quá ngấn lệ long lanh chừng mắt nhìn Jun một cái, rồi tựa vào cái ghế ngắm nhìn những tảng mây lập lờ ngoài cửa sổ. Anh thấy nó cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn mà ngồi yên, nên lắc đầu một cái, an tâm híp đôi mắt lại, tâm tình bây giờ của anh khá phấn khích vì vui vẻ. Nguyên lai mọi việc trên chính nó, nhân vật chính còn chưa kịp định hình để xem chuyện gì đã xảy ra. 3 tiếng trước, Jun bảo nó cùng anh đi công tác. Vốn nghĩ chỉ một buổi tiệc xã giao đơn thuần ở một nhà hàng, khách sạn lớn nào đó, nên đã nghe lời đi theo anh. Và kết quả là 3 tiếng sau, nó đang cư vị trên máy bay tiến thẳng đến hòn đảo thiên nhiên nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, đảo Jeju. Nó muốn mục xương, ở trên máy bay chán muốn chết. Nó vươn vai, ngáp một cái khi vừa bước xuống phi trường. Jun nhíu mày miệng cười khổ, rõ ràng nó ngủ li bì suốt đến khi máy bay đáp, có thể làm gì đâu mà bảo chán. Đi thôi, xe ở ngoài kia chờ chúng ta rồi kìa. Anh nắm tay kéo nó đi ra ngoài. Còn giận anh à? Jun chiều mến nhìn nó ôn nhu hỏi. Nó lên xe vẫn còn giả vờ làm mặt dỗi, mắt nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ không thèm quan tâm đến anh. Anh lắc đầu cười khổ lặng ngồi ngắm nó. Cảnh vẫn lướt qua tấm cửa kính sắc màu, quang cảnh rực rỡ, dãy phố, nhà cổ, những quán ăn đầy màu sắc xinh đẹp. mắt nó càng nhìn càng bị thu hút. Lúc đầu chỉ là giả vờ giận nên nhìn ra cửa sổ, nhưng ai dè càng nhìn càng hứng thú, cơn giận và bực bội cũng tan tành thành mây khói. Hai tay áp lên cửa kính xe, miệng cười đầy kinh ngạc, ngoác đến tận mang tai, đôi mắt to mở rộng thao hết toàn bộ vào mắt. Jun, coi kìa, nhìn bức tượng kia kìa. Wow, cái quán ăn đó xinh quá. Jun, em muốn ăn cái kia. Nó hào hứng quên hết mọi thứ, như con nít 3 tuổi lần đầu được đi sở thú. Tôi kéo tay Jun giật giật, miệng la ý ới, ngay cả hai chân cũng phóng tọt quỳ lên ghế ngồi. Jun ngậm cười đau cả ruột. Người anh run lên, không dám cười thành tiếng sẽ phá mất hứng thú của cô. Này, em ngồi xuống đi, kẻo té đấy. Anh cười nói, nhưng có vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Két! Lời chưa nói hết, chiếc xe bỗng thắng gấp. Nó mất thế chối ngã, nó hét lên một tiếng nhắm mắt lại. Kiểu này, đầu không ú cho vải cục không được. Nhưng lặng một hồi vẫn không thấy động tĩnh, lại còn té rất êm. Nó mới hé mắt ra nhìn một chút, đập vào mắt là khuôn mặt giận dữ tái xanh của Jun đang nhìn nó chằm chằm, và nó đang ngồi trong lòng Jun rất thoải mái như một đứa trẻ. Jun vừa bị thắng gấp thấy nó mất đà té nên đã vội đỡ lấy, kéo nó ôm trọn vào lòng. Cảm ơn anh. Nó có chút biết lỗi, cười xuỵ xòa làm hòa rồi xoay người định trở về chỗ cũ. Nhưng... À, Jun, anh buông em ra, em mới về chỗ ngồi được. Nó cười ngượng nhắc Jun. Anh chàng không hề nhúc nhích một tẹo, đã vậy còn ôm chặt hơn, giống như sợ buông tay sẽ vỡ mất hòn ngọc thủy tinh vậy. Cứ thế anh để nó ngồi trên đồi, ôm chặt lấy nó nhìn chằm chằm. Anh sao vậy? Buông em ra đi chứ. Nó khó chịu vặn vẹo, vùng vẫy ra khỏi người Jun, hai má bắt đầu đỏ hồng lên. Em ngồi yên đi. Nhìn nó một chút, anh quay mặt đi che giấu gì đó tựa như một khuôn mặt cũng đang đỏ lên. Không, thả em ra. Nó cứ không biết chuyện mà cự quậy trên người anh. Nếu em không ngồi yên, anh sẽ hôn em đấy. Anh chịu đựng không nổi gầm lên giận dữ. Anh... Nó nước mắt bắt đầu dâng sóng, mắt long lên lấp lánh, hai má hồng hồng và đôi môi nhỏ đỏ như son mấp máy tức giận. Bộ dạng tức giận của nó đáng yêu khiến người ta thật khó kiềm lòng được. Dù lợi hại lại có thể chịu đựng tốt như vậy, mà dù máu mũi đã trữ sẵn, lúc nào cũng có thể phun ra. Anh cứ đùa. Nó chu cái mỏ lên phản bác, lắc người qua lại vẫn không thoát khỏi được vòng tay anh. Em nghĩ anh đang giỡn à? Đừng thử thách tính chịu đựng của anh. Jun lườm mắt nhìn nó như muốn thiêu nó cháy rụi. Dứt lời, mắt ngấn lệ của nó mở to, người đông cứng ngắc, miệng khô rát bị xâm chìm bất ngờ. Vốn giận vì nó bướng bỉnh, không ngờ lúc đỡ nó, kéo nó vào lòng, anh lại không thể tự chủ mà ôm lấy nó. Đã vậy, luyến tiếc không muốn buông nữa, giờ còn khiêu khích tính chịu đựng của anh. Anh cúi người, trừng trị nó bằng đôi môi của mình. Bất ngờ trước hành động của anh, nó như con mèo nhỏ bất động dùng đôi mắt to tròn nhìn anh. Môi cứ thế bị anh xâm chiếm hưởng thụ nguồn ngọt ngào ở đầu lưỡi. Nó nhíu mày, người bắt đầu phản kháng khi oxy đang bị anh đốt cạn. Lúc này, anh mới tiếc rẻ trở dậy. Nó bị hù một phen sợ cứng cả người, lúc đầu ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, trái tim đập như muốn văng ra ngoài, đôi tay nhẹ chạm vào đôi môi vừa bị anh hôn còn ướt, một cảm xúc khó tả xâm chiếm khiến trí óc cứ quay cuồng. Anh nhìn con mèo nhỏ cuối cùng cũng thao vút quy hàng hài lòng nở nụ cười. Anh có thể dịu dàng, nhưng anh cũng là một thằng đàn ông, sức chịu đựng cũng có hạn. Hôm nay chỉ là một nụ hôn để trấn áp lại con tim anh, giúp anh bình tĩnh. Anh có thể lạnh lùng, nhưng anh cũng là một tên bá đạo. Dinh dinh. Tiếng chuông điện thoại vang lên xóa tan đi bầu không khí im lặng. Nó vội lôi chiếc điện thoại ra bấm nghe. Alo? Bu, em đang ở đâu? Ken... Em sao vậy? Em đang ở đâu thế? Ken bảo quản lý Hiro đến công ty đón nó, thì được báo lại là nó đã đi cùng Jun. Ở đâu? Nó chợt nhớ, lúc sáng bị lôi đi đến giờ nó lo giận mà quên không báo lại cho Ken. Em đang ở đảo Jeju. Cái gì? Đảo Jeju? Ken như hét lên trong điện thoại. Em làm gì ở đó? Jun dẫn em cùng đi công tác với anh ấy. Xin lỗi gấp quá, em chưa kịp báo lại cho anh. Xin lỗi anh. Nó ái ngại. Được rồi, cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, xong việc chúng tôi sẽ về, cậu không cần phải lo. Anh! Nó hoảng hốt hét lên. Jun giật phát điện thoại, nó nói gọn một câu với đầu dây bên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net